Cô vợ câm của trùm mafia. Chương 25, em có biết tôi là ai không? 18 cộng. Gocchuyenaudio.com. Bất ngờ người đàn ông cả cơ thể ngã sầm xuống đất tắn bị đánh đến ngất xỉu. Lúc này Lục Hạo cao lớn như một vị thần đứng từ trên cao nhìn vẻ chật vật của cô. Tuy lý trí không còn tỉnh táo nhưng Bạch Tư Vũ vẫn nhìn rõ người vừa cứu cô là Lục Hạo. Một sự tủi thân dâng lên khóe mắt Bạch Tư Vũ nức nở thành tiếng. Lục Hạo thở dài bước đến khom người nhẹ nhàng bế cô lên. Khóc cái gì, xem em sau này còn dám cãi lời tôi không? Nhìn qua anh đã biết cô bị bỏ thuốc rồi. Lúc cùng Xôm Cha rời đi anh đã cho La Chí theo sát bảo vệ Bạch Tư Vũ. Chưa kịp nghe Xôm Cha thỏ thẻ mật ngọt liền nhận được điện thoại của La Chí bảo rằng cô gái này xảy ra chuyện. Lục Hạo rất rõ, nếu anh nhúng tay vào chuyện này qua ngày mai anh đang tự đối đầu với nhiều rắc rối. Chỉ là anh không thể làm ngơ, đành cáo lỗi với Xôm Cha rằng có việc cần xử lý gấp nhanh chóng rời đi. Giờ thì hay rồi, quả nhiên cô gái này vô cùng thê thảm, chỉ một chút nữa. Được anh ôm lấy, Bạch Tư Vũ như sa mạc gặp phải mưa rào, cô nép chặt vào lòng ngực anh dấm dứt khó chịu. Nhìn anh rưng rưng vô tội, đôi mắt ngây thơ bị nhuốm tình dục đến đáng thương. Khuôn mặt xinh đẹp cùng cơ thể mỹ miều cọ sát trong lòng anh. Thân thể Bạch Tư Vũ nóng rực chắc tư sở khốn khiếp dám sử dụng liều thuốc mạnh cơ thể yếu ớt này làm sao chịu nổi. Bạch Tư Vũ tham lam mà dán ở trên hai lớp áo của anh, giống như mèo con dùng gương mặt cọ loạn trước ngực. Cô phát ra tiếng thở thỏa mãn, môi khẽ nhếch lộ ra hàm răng trắng tinh, Lục Hạo có thể nhìn thấy cái lưỡi thẹn thùng bên trong, giống hệt con mèo nhỏ làm nũng với chủ. Lục Hạo ôm cô về phòng mình, nhẹ nhàng đặt cô lên giường, vào phòng tắm nhung ướt khăn lông để cô hạ nhiệt độ. Ra khỏi phòng tắm, đã nhìn thấy Bạch Tư Vũ nằm úp trên giường, làn váy sa mỏng bị vén lên cao, cô không biết tự an ủi, chỉ biết cách lớp váy mỏng manh, cô tự vuốt ve thân người, nhưng không đúng chỗ làm dịu cơn sóng tình, Bạch Tư Vũ gần như muốn khóc thành tiếng. Bất lực úp mặt khóc nức nở, ánh mắt Lục Hạo tối tăm, trong tay cầm một tấm khăn ướt, cô lại cố tình không tự biết, lúc này Bạch Tư Vũ quả thật mất cả lý trí, cô dấm dứt rên rỉ, giống như mời gọi anh. Biết rõ cô bị hạ thuốc, Lục Hạo lại giống như bị mê hoặc, thanh âm nghẹn ngào của cô cấu véo vào lòng anh. Toàn thân anh cũng trở nên nóng nảy. Làm thế nào, anh đi đến ngồi lên giường, kéo cô vào lòng lau mặt cho cô. Nhưng Bạch Tư Vũ không yên ổn, cô nức nở uốn éo thân người. Trong người vừa nóng vừa khó chịu, thân thể lại vô cùng trống rỗng, trong miệng nước bọt tiết ra càng nhiều, Bạch Tư Vũ không kiềm chế được nuốt, cố gắng duy trì được một ít lý trí. Ham muốn nổi lên vừa mạnh mẽ vừa dữ dội, cô kẹp chặt hai chân khó chịu ở trên giường cọ sát, thanh âm đã sớm không còn trong trẻo như bình thường nữa. Tuy rằng cô đơn thuần chưa trải qua chuyện nam nữ, nhưng cũng không ngốc cơ thể mình có phản ứng này, rõ ràng chính là dục vọng. Bạch Tư Vũ ngửa cái cổ trắng nõn thon dài phơi bày hết ở dưới mắt Lục Hạo. Anh xoa hai má đã nóng lên của cô chậm rãi vuốt ve, tay anh hơi lạnh, vừa đúng lúc truyền vào cơ thể đang khô nóng của cô, Bạch Tư Vũ thoải mái hừ một tiếng, như mèo con cọ cọ vào lòng bàn tay anh, lý trí đã bắt đầu tan rã. Em có biết tôi là ai không? Cách chương.